Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Yên Tĩnh Thành Nhỏ. Ta không dám động đậy, sẽ không có chuyện gì. Động đậy đương nhiên không có chuyện gì. Vạn Tam truyền tới lại nói. Chỉ cần trong thành sẽ không ra nhiễu loạn thì sẽ không có chuyện. Chúng ta trước tiên bất động Chu gia cùng Lưu gia. Động động những nhà khác nhìn. Chỉ cần kế hoạch chặt chẽ vẫn có cơ hội chạy đi. Ta xem có thể. Những khác thành trì đều ăn ngon uống say. Chỉ chúng ta trong thành này lặng lẽ một mảnh. Uất ức. Vậy ngươi thử xem. Mấy cái lưu manh lẫn nhau từ chối. Đợi mấy ngày. Thấy Chu Lưu hai nhà xác thực không có động tĩnh. Một đám tên côn đồ cắt ké muốn một thương gia ra tay. Đêm đó cướp sạch một thương gia. Sau đó, bang này lưu manh cầm chiến lợi phẩm bắt đầu trốn. Lại qua mấy ngày, cảm giác được tựa hồ không có chuyện gì phát sinh. Bọn côn đồ một lần nữa tụ tập cùng nhau. Ta xem, này Chu gia tin tức gì chính là hù dọa người. Ta đoán cũng là, vậy các ngươi tiếp tục cướp thôi. Ạch, chấm ngoặc kép, tiếp theo bọn côn đồ lại an tĩnh. Thành nào đó mỗ trong hoa viên tâm. Thiếu niên nằm ở xe lăn chậm rãi tìm hiểu công pháp. Đối với chuyện của ngoại giới không để ý chút nào. Gia tộc tựa hồ xuất hiện biến cố gì. Hỗn loạn mấy ngày, rốt cục đột phá tiên thiên. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Có thể có thành tựu như thế này cũng không sai rồi. Đột phá tiên thiên sau. Thân thể không có trước như vậy gầy yếu. Chỉ ít mỗi ngày có thể càng thêm chăm chú tu luyện. Cửa phòng bị người đá văng. Mấy cái gia nô từ bên ngoài đi vào. Tương đương phế vật này còn đang a. Năm cái thanh y gã sai vặt đi tới trước mặt thiếu niên. Đem thiếu niên vây lại. Thiếu niên dương mắt nhìn mấy người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc nào mấy cái này hạ nhân làm càn như vậy. Hắn không nữa được tiếp đãi. Đó cũng không phải là hạ nhân có thể bắt nạt. Con vật nhỏ một mặt mộng. Xem ra không biết chuyện gì xảy ra a. Ha ha, tương đương, mau mau nói cho hắn biết đi. Sau khi nói xong, đem hắn ném một cái. Chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, còn muốn đánh một trận. Năm cái gã sai vặt cười trêu nói. Trước đây xem ở gia chủ tử thượng. Tất cả mọi người không dám ra tay với ngươi. Bây giờ, gia chủ chết ở Vũ Thấm Thành. Bây giờ trong nhà nắm quyền chính là chủ mẫu. Đối với ngươi tên tiện chủng này vô cùng căm hận. Thiếu niên không nói. Hai tay chăm chú nắm lấy một nắm đấm. Nguyên lai trong nhà xuất hiện như vậy biến cố. Sân chúng ta thu về. Sau đó ngươi liền ngủ ở phòng chứa củi. Yên tâm, sẽ không giết ngươi. Chủ mẫu bàn giao. Mỗi tháng đều phải đánh ngươi một trận. Ha ha, tương đương, được rồi. Đánh hắn một trận, đem hắn ném vào trong phòng củi. Một hồi lâu sau, thiếu niên mang theo một thân thương nằm ở trong phòng củi. Năm cái gã sai vặt sau khi rời đi, thiếu niên nhắm mắt. Một lát sau, thân thể ra ngoài hiện một luồng mịt mờ màu tím. Nửa ngày thời gian trôi qua, thiếu niên trong cơ thể thương thế khá hơn nhiều. May là ta đi vào tiên thiên. Bằng không thương thế kia không có mấy tháng là không tốt đẹp được rồi. Thiếu niên nhổ một bài. Nước miếng chọc khí. Ánh mắt thay đổi sắc bén lên. Không giết ta. Đây là các ngươi làm quyết định sai lầm nhất. Chỉ cần nửa năm. Nửa năm sau đi vào tiên thiên đỉnh cao là có thể rời đi cái này phá nhà. Từ nắm lấy bí tịch một. Khác đó. Thiếu niên đã sớm không phải đã từng thiếu niên kia rồi. Thành nào đó trong ao. An tĩnh nhiều ngày sau. Trong thành lại có một nhà thương nhân bị cướp sạch. Lần này không chỉ có nhà này hàng hóa bị cướp sạch hết sạch. Thương nhân toàn gia già trẻ đều bị giết sạch sẽ. Toàn bộ thành trì náo động. Nguyên bản căng thẳng thành trì vào đúng lúc này tự hồ tan vỡ. Rất nhiều thương nhân ngừng kinh doanh bắt đầu trốn. Nhiều hơn bắt đầu nghĩ biện pháp rời khỏi thành trì. Ta liền nói Chu gia đang gạt người, các ngươi cũng không tin. Xem bọn họ đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Mỗ vứt bỏ đường phố trong góc. Mấy cái lưu manh liếm huyết đao. Ở tại bọn hắn bên cạnh người chất đầy từ thương nhân nơi đó giành được hàng hóa còn có kim tệ. hy vọng không phải thả dây dài câu cá lớn. Trong thành cũng như này khẩn trương. Hắn còn muốn câu cái gì cá? Ta xem chúng ta có thể tạo thành một cái bang phái. Ta làm lão đại, các vị đều là mỗi cái đường khẩu huynh đệ. Không có chuyện gì Thu Thu bảo hộ phí giáo huấn mắt không mở. Có việc chúng ta cũng lẫn nhau phối hợp một hồi. Dựa vào cái gì ngươi làm lão đại? Ta không làm cụ ông có thể. Nhưng khi lão đại nhất định phải mang chúng ta làm tiếp một phiếu. Đem chúng ta bang phái danh tiếng đánh ra đi. Trên thành trì khoảng không. Một bóng người bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhìn bóng người tựa hồ chỉ là đi ngang qua nơi đây. Nhưng không biết nguyên nhân gì dừng ở nơi đây. Thật quen thuộc gợn sóng. Bóng người phát sinh nỉ non. Tựa như lầm bầm lầu bầu. Đón lấy. Đạo nhân ảnh này đứng lặng không trung lâm vào suy tư. Quen thuộc như thế công pháp gợn sóng. Tại sao cũng không có cái gì ấn tượng đây? Thần thức hướng dưới thân quét tới. Một cái nào đó trong sân. Một thanh niên ngồi xếp bằng ở trong. Trên người chảy ra một luồng nhàn nhạt tử quang. Công pháp quy tắc vận hành xuất hiện tại không trung bóng người trong óc. Xác thực rất quen thuộc. Có điều loại công pháp này ta tựa hồ xem thường tu luyện. Bóng người nghĩ đến một lát. Thẳng thắn rơi vào thanh niên phòng ốc bên trên quan sát. Bỗng, thanh niên này trên người tử khí có chút bất ổn. Không được, phải đi hỏa nhập ma. Lý Mục lúc này hướng thanh niên trong cơ thể điểm ra một đạo chân khí. Mặc kệ thanh niên này là người tốt hay là người xấu. Trước tiên cứu sống lại nói. Theo Lý Mục, chân khí ở thanh niên trong cơ thể đi khắp. Rất nhanh thanh niên đích tình huống ổn định lại. Vận hành chân khí con đường cũng bị Lý Mục biết rõ. Mạnh mẽ đột phá. Hắn đây là điên rồi. Hả? Này không phải là ta trước đoạn thời gian ném xuống công pháp sao? Công pháp nguyên bản đến từ luyện yêu tháp thứ 70 năm tầng. Bị hắn sửa đổi một hồi làm hơn 1000 sách ném tới Tốt Minh Thành bầu trời. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Luyện yêu tháp bên trong 75 tầng công pháp. Ở nơi này thế giới tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp. Tham chiếu 76-77 tầng bí tịch tạo hóa kinh còn có Thái Huyền Kinh. Lý Mục sửa đổi một ít then chốt vận hành công pháp. Bí tịch cuối cùng đến cùng sẽ có cao bao nhiêu cấp? Lý Mục chính mình cũng không biết. Làm như vậy chính là vì tăng cường bí tịch độ tin cậy. Mặt khác bí tịch này bên trong Lý Mục cũng âm thầm mai phục phục bút. Một khi có người tu luyện công thành. Một người trong đó bọc môn chính là cho Bắc Minh thần công lưu lại tiết khẩu. Dường như rất nhiều cao thủ nói như vậy. Giả Lý Mục công pháp là lô đỉnh công pháp. Chỉ cần hắn không muốn. Đối phương cũng không phải là lô đỉnh. Dẫn dắt thanh niên tu hành đi vào quỹ đạo sau. Lý Mục đối với thanh niên này bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Hắn dắt công pháp rất nhiều người được đều ném. Càng nhiều người không tin. Tại như vậy một hẻo lánh bên trong tòa thành nhỏ. Thanh niên một mực lấy được hắn sửa chữa sau công pháp. Xem như là một loại duyên phận đi. Thần thức quét một hồi tòa thành nhỏ này. An bình an lành, bình tĩnh. So với hắn đi ngang qua rất nhiều hỗn loạn thành trí. Nơi này trái lại có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Hoàn cảnh không sai. Đem Lưu Tú bọn họ thu xếp ở đây cũng không tệ lắm. Quan trọng là, nơi này có cái Lưu gia, miễn cưỡng muốn bấu víu quan hệ, có thể cùng Lưu Tú toán làm bổn gia, cũng coi như là mấy cái nữ hài một nơi đi. Ừ tương đương, Lý Mục sắc mặt chợt biến. Trong thành mấy là võ giả cầm đao nhọn lén lén lút lút hướng về một chỗ dược liệu cửa hàng nhào tới. Trong đó cầm đầu mấy cái võ giả tu vi đều ở thánh cấp sơ kỳ. Mặt sau theo võ giả đều là ngự linh cảnh đi xuống võ giả. Cướp đoạt, thật là ác tâm. Yên tĩnh bên trong tòa thành nhỏ xuất hiện mấy cái giòi bọ. Thần thức theo mấy cái lưu manh tiến vào thương gia nơi ở. Lão đại, ở Chu gia bên cạnh động thủ có thể hay không kinh động Chu gia a? Yên tâm, Chu gia hiện tại lợi hại nhất có điều ngự linh cảnh. Bên kia có Vạn Tam nhìn. Một khi có động tĩnh. Vạn Tam sẽ gửi thư báo cho chúng ta biết. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?